Thủy chung như nhất, chương 46, rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người của Thái Hậu cùng Uyển Linh tiếp tục hành trình lên chùa Quan Âm cầu phúc cho dân chúng. Nửa tháng sau, đoàn người liền nhanh chóng lên đường trở về kinh thành. Uyển Linh lưu luyến chào tạm biệt các sư cô trong chùa. Sau đó nhìn ngắm cảnh vật bình yên trong chùa một lần nữa rồi mới rời đi. Vài ngày sau, rốt cuộc bọn họ cũng đã tới nơi. Kinh thành vẫn ồn ào, náo nhiệt như ngày nào. Người người tấp nập đi lại trên đường cái. Những chủ gánh hàng rong vẫn không ngừng nâng cao giọng gọi mời khách quan mua hàng. Những quán xá ven đường vẫn nghi ngút khói trắng từ lò bếp nấu ăn. Tất cả đã tạo nên một kinh thành xa hoa. Phù phiếm, tới cửa cung, bọn họ liền xuống xe ngựa để tiếp tục di chuyển bằng kiệu. Uyển Linh xuống trước, sau đó nhẹ nhàng đỡ Thái Hậu xuống. Nhìn cánh cửa hoàng cung mở rộng trước mặt, Uyển Linh buông một tiếng thở dài. Vậy là từ nay, nàng lại tiếp tục trở về với cuộc sống giả tạo trong chiếc lồng giam rộng lớn này. Nếu nói điều nàng còn vương vấn nhất ở đây là gì? Nàng sẽ không chần chừ mà đáp thẳng. Đó là Hiên Nhi, người vừa là cháu trai vừa là nhi tử của nàng. Hai người bước thẳng lên kiệu, trở về Hòa Thọ Cung. Hoàng thượng cùng các phi tần, nha hoàn, thái giám đã chờ đợi sẵn trước cửa. Khi thấy kiệu của Thái Hậu cùng Hoàng hậu đi tới, các phi tử cùng những nha hoàn, thái giám kia liền nhanh chóng hành lễ. Hoàng thượng ra vẻ vui mừng chạy lên trước, đỡ lấy Thái Hậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi han: Mẫu hậu đi đường có mệt mỏi không? Thái hậu nhìn người nhi tử trước mặt, nghĩ tới cảnh Trọng Minh ở ngoài cung đang phải chịu khổ. Trong tâm của bà liền có chút khổ sở. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng nở ra một nụ cười. Sau đó vỗ lấy mu bàn tay hắn. Có Linh Nhi ở bên chăm sóc, ai ra không sao. Cảm nhận được một chút xa cách từ Thái Hậu, trong tâm Hoàng thượng có chút đau xót. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau đó nhìn qua bên cạnh Uyển Linh rồi nói: Vất vả cho nàng rồi. Uyển Linh cười cười đáp: Bệ hạ đừng khách khí. Biết Uyển Linh đang rất nóng lòng muốn trở về Phượng Nghi Cung để gặp lại đại hoàng tử, Thái hậu liền ra lệnh: Các ngươi cũng giải tán đi thôi. Ai ra muốn nghỉ ngơi? Bà nhìn qua Uyển Linh rồi nhẹ nhàng nói: Con cũng về tẩm cung nghỉ ngơi một chút. Đi đường xa chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Uyển Linh mặc dù đang rất muốn rời đi, nhưng ngại hoàng thượng vẫn còn ở đây, nàng đành dùng ánh mắt quan ngại qua nhìn hắn. Hiểu ý nàng, hoàng thượng đành mỉm cười rồi đề nghị: Mẫu hậu nói đúng, để ta đưa nàng về Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi. Câu nói của hoàng thượng khiến Uyển Linh phải mở to hai con mắt ra nhìn. Hắn đây là đang có ý gì? Nàng còn chưa đủ mệt hay sao mà giờ còn phải tiếp tục gồng gánh diễn trò trước mặt hắn? Mặc dù là vô cùng không hài lòng trước hành động này của hoàng thượng, nhưng Uyển Linh vẫn phải làm ra vẻ vui mừng. Tạ bệ hạ quan tâm. Thái hậu ở bên nhìn Uyển Linh như vậy thì vẫn biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của nàng cùng hoàng thượng, bà căn bản không thể nào xen vào. Nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu cứ như vậy mà ân ái, một vài người trong số các phi tần ghen tị đến đỏ cả mặt. Chiếc khăn lụa trong tay cũng vì thế mà bị vò nát. Lâm Ngọc Nhi thấy lòng hoàng thượng đã thay đổi, nàng đau lòng đến không thở nổi. Nàng thầm hận, vì sao vị trí hoàng hậu ngay từ đầu không phải là của nàng. Khi xưa, chính miệng hoàng thượng là người đã hứa sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ thì sao? Khi lâm gia của nàng hết lòng vì ngôi vị của hắn mà dốc sức, thì hắn lại chọn người khác làm chủ lục cung, để người đó đè đầu cưỡi cổ nàng, bắt nạt nàng. Nàng thực sự không cam tâm. Nhìn hình ảnh hoàng thượng nắm tay hoàng hậu cùng rời đi, Lâm Ngọc Nhi bỗng chốc nổi lên hận ý. Nàng nhất định sẽ không để hai người họ được yên ổn. Trịnh Gia Ý Hiên nắm lấy tay Uyển Linh cùng đi dạo trên đường trở về Phượng Nghi Cung. Vừa đi, hắn vừa hỏi thăm mọi chuyện trong lúc nàng rời đi. Uyển Linh cũng không giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Nàng kể rõ hết sự tình cho hoàng thượng nghe. ngay cả chuyện nàng bị lạc trong rừng cũng không bỏ sót. Trịnh Gia Ý Hiên nghe xong thì có chút lo lắng, bước chân cũng vì thế mà chậm lại. Vậy nàng có bị thương ở đâu không? Bệ hạ yên tâm, thần thiếp không sao, chỉ là bị cây rừng làm xước một số chỗ. Nhưng nhờ vào cao dược trị sẹo mà thái y đã chuẩn bị trước khi rời đi, nên giờ các vết sẹo cũng đã không còn nữa. Trịnh Gia Ý Hiên trộm thở phào một hơi. Nữ tử nếu một mình bị lạc trong rừng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa kể là nàng ấy lại bị lạc trong đó nhưng 2 ngày liền. Không sợ côn trùng cắn nát thì cũng sợ thú dữ ăn thịt. May sao mà được một tiều phu phát hiện rồi cứu thoát. Vậy ta phải cảm tạ người tiều phu ấy. Vì nếu không có hắn thì nàng đã không yên ổn mà đứng ở đây. Thấy hoàng thượng quan tâm đến mình như vậy, Uyển Linh có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại có chút áy náy. Rõ ràng là hắn quan tâm đến nàng như vậy, nhưng nàng lại vì sự thật mà buông những lời dối gạt hắn. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sau khi trở về liền sai người mang chút lễ vật tới cảm tạ hắn rồi. Trịnh Gia Ý Hiên gật đầu tán thưởng. Nàng làm như vậy là đúng. Hai người nói chuyện khách sáo qua lại, rất nhanh đã tới Phượng Nghi Cung. Nghe thông báo là hôm nay hoàng hậu sẽ về tới cung. Những nha hoàn, thái giám trong cung đã xếp hàng dài đợi sẵn. Đại hoàng tử đang được Kiều Kiều bế, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn đưa đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn xung quanh một lượt. Sau đó vui vẻ nhìn hết sang đông rồi lại nhìn sang tây. Hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau đi tới. Mọi người liền quy củ quỳ xuống hành lễ. Kiều Kiều vì bế đại hoàng tử nên cũng chỉ hành bán lễ. Uyển Linh thấy hoàng tử mập mạp, đáng yêu đang nằm gọn trong lòng của Kiều Kiều, liền không nhịn được mà tiến lại gần đòi ôm. Mặc kệ hoàng thượng vẫn đang còn đứng sững ở đó. Bây giờ, trong mắt nàng chỉ có duy nhất hình bóng của đứa nhỏ Hạc Hiên. Trịnh Gia Ý Hiên nhìn Uyển Linh âu yếm ôm đại hoàng tử vào lòng như vậy thì cũng cảm thấy vô cùng yêu thích. Nhìn những cử chỉ, hành động mà nàng dành cho Hiên Nhi, hắn lại càng cảm mến nàng hơn. Rõ ràng Hiên Nhi không phải nhi tử do chính nàng sinh ra, nhưng nàng lại yêu thương hắn có thừa. Cách chương.